Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Vận hướng miệng vàng lời ngọc. Chỉ là một cái mộng điệp chi thân, tuyệt đối vô pháp tiến phi thăng về sau thế giới bên trong. Bất quá, ta lại là có thể lợi dụng trong mộng chứng đạo thủ đoạn, quan tưởng rất nhiều mộng ảo bọt biển hư ảo thế giới. Những này thế giới mộng ảo lực lượng, bản thân xen vào hư thực ở giữa, mà lại ẩn chứa trong đó bản nguyên năng lượng, cũng vô cùng nhỏ yếu. Hẳn là có thể lặng yên không một tiếng động, liền có thể tiến nhập quang ám chi chủ, cùng với hoàng kim tử còn có tô bản nguyên tinh huyết, hình thành thế giới bên trong vô số mộng ảo bọt biển thế giới. Phụ thuộc vào thái cổ đại lục tồn tại, lại là có thể hấp thu toàn bộ quang ám trật tự thế giới đại lượng bản nguyên, đem rất nhiều thế giới mộng ảo luyện giả thành thật, cuối cùng hóa thành vô số phụ thuộc thế giới, thông qua từ thế giới mộng ảo tích lũy không ngừng phi thăng giả, từ đó phong phú thái cổ trong đại lục, sau đó dĩ thái cổ đại lục làm căn cơ, từ từ ăn mòn, cướp đoạt rộng an trật tự thế giới bản nguyên. Ý niệm trong lòng chuyển động, Trang Chu trong đôi mắt hiện lên một điểm tự tin quang trạch. Nếu như ta nhớ kỹ không có sai, mặc dù thế giới này chính là quang ám chi tử, cùng hoàng kim tử lực lượng dung hợp, có thể ngăn cản sức mạnh cường hãn xâm lấn, nhưng là ba người bọn hắn bản thân cũng là ở vào tương đối đối địch trạng thái. Đồng thời, quang minh cùng hắc ám lực lượng trên bản chất đối lập, lại là giống như âm dương thái cực, không thể chia cắt. Nếu như không có hắc ám, lại cái gì gọi là quang minh? Một ngày quang minh chi chủ hay là hắc ám chi chủ có thể đem đối phương thôn phệ. Quang minh lực lượng cùng hắc ám hợp là một thể, tuyệt đối có thể làm bọn hắn nhanh nhất lột xác thành vì hỗn độn chí tôn. Mà cân bằng pháp tắc đại biểu là hoàng kim tử, hắn tự nhiên không cho phép quang ám chi chủ lực lượng lẫn nhau thôn phệ. Đây cũng là phi thăng về sau thế giới bên trong xuất hiện rất nhiều thần ma đại chiến nguyên nhân. Nếu không, hỗn độn chí tôn quang ám chi chủ xuất hiện, hắn hoàng kim tử cũng chỉ có thể uống tây phong. Phi thăng về sau thế giới bên trong, thần ma đại chiến, nghịch thần giả xuất hiện, cùng với huyết tộc thần bí thủy tổ, lẫn nhau ở giữa chinh chiến sát phạt vô số, sẽ có cái này vô lượng kiếp nạn sinh ra. Cái này cũng tuyệt đối là Trương Bách Nhẫn, gặp tai kiếp liền biến cường chi đạo, trời sinh tu luyện chàng. Nghĩ tới đây thời điểm, Trang Chu nhục thân đã bắt đầu lưu chuyển vô số huyền hoàng sắc quang huy, chính là trong mộng chứng đạo hoàng lương chi khí, dần dần đem Trương Bách Nhẫn thân ảnh bao phủ lại. Đương nhiên, Tô Thanh cũng là đầu đuôi sự tình, toàn bộ cùng Trương Bách Nhẫn đơn giản bàn giao một phen. Tại Trương Bách Nhẫn rời đi thời điểm, Trang Chu còn là đem nhất loại bí thuật truyền thừa ra ngoài. Đây cũng là Trang Chu trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu ra mới nhất thành quả. Đại Vũ Vương có thể kiến tạo hoàng triều, hội tụ khí vận chi lực, cô đọng nhân tộc mênh mông khí vận chi hải. Tại quang ám trật tự thế giới bên trong, Trương Bách Nhẫn đồng dạng có thể xem mèo vẽ hổ làm như vậy. Thậm chí, lại thêm Trang Chu đại phong thần thuật, cũng chính là thiên đế miệng vàng lời ngọc. Có lẽ, chỉ là một câu liền có thể phong thần đại phong thần thuật, Trương Bách Nhẫn liền có thể đăng phi thăng về sau thế giới, chú tạo ra thiên đình. Kể từ đó, thực lực của hắn tăng trưởng sẽ càng nhanh. Đến lúc đó, đợi đến hắn trở về Hồng Hoang về sau, càng thêm dễ dàng trưởng khống thiên đình. Không cần nói là Trang Chu mộng ảo bọt biển thế giới, hay là Trương Bách Nhẫn thực lực còn quá mức nhỏ yếu, lại thêm thái cổ đại lục bản thân liền là Tô Thanh lực lượng ngưng kết mà thành, căn bản không có dẫn tới quá lớn ba động. Trương Bách Nhẫn đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập phi thăng về sau thế giới bên trong. Phi thăng thế giới bên trong, bởi vì Tam Tôn đại lão lực lượng, ý đồ nhanh chóng đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh giới. Toàn lực thi triển ra tự mình đại đạo lực lượng, lệnh tốc độ thời gian trôi qua nhanh vô cùng, làm thiên đường cùng địa ngục đối lập cục diện hình thành. Loại này điên cuồng lưu chuyển tốc độ mới dần dần chậm chạp, nhưng cũng siêu việt hồng hoang vô số lần. Cái này cũng đang cùng Trang Chu ý tứ. Chỉ có dạng này, Trương Bách Nhẫn mới có thể đủ nắm giữ thời gian dài tu luyện, mới có thể đủ thu hoạch được đại lượng kiếp nạn khí tức. Có câu nói là giường nằm phía dưới, há lại cho hắn người ngủ say. Bây giờ, phi thăng về sau, thế giới này tồn tại tựa như một cái đao nhọn, trực tiếp đâm vào Hồng Quân lão tổ trong trái tim, đặc biệt là Hồng Quân lão tổ, cho dù là vô pháp trực tiếp tiến nhập thế giới bên trong, lại là cũng có thể cảm giác được thế giới này thời gian. Ngay tại phi tốc lưu động, thời gian nhanh chóng lưu chuyển, dẫn tới phi thăng về sau thế giới bản nguyên, cũng điên cuồng luyện hóa hỗn độn bên trong bàng bạc hỗn độn khí lưu. Dẫn tới phi thăng về sau thế giới đang nhanh chóng phát triển. Phi thăng thế giới phát triển càng nhanh, đối với Hồng Quân lão tổ đến nói, thì càng có tính nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn sát cơ liên tục xuất hiện. Đương nhiên, như hắn còn không có thực lực có thể đạp phá phi thăng về sau thế giới, chỉ có thể lùm mà lấy thứ nhì. Đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Bất quá, Hồng Quân lão tổ, hắn vẫn không có thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ xuất thủ. Dù sao, liền xem như bây giờ Thông Thiên vô pháp ngăn cản thực lực của hắn, nhưng là Thông Thiên giáo chủ bàn cổ nguyên thần, lại là không có bị Hồng Mông tử khí hạn chế. Một ngày hắn Hồng Quân tự mình xuất thủ, rất có thể dẫn tới Thông Thiên giáo chủ cá chết lưới rách. Kết quả là cái gì? Rất có thể nghênh đón Thông Thiên giáo chủ tự bạo, đem bàn cổ mảnh vỡ nguyên thần yên diệt. Đây tuyệt đối không phải Hồng Quân lão tổ kết quả mong muốn. Mặc dù ta không thể xuất thủ, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Ta chỉ cần lệnh phong thần lượng kiếp lần nữa khôi phục đến ta thiết định quỹ đạo đi lên. Cuối cùng tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, chuẩn đề, tiếp dẫn, nguyên thủy, thái thượng thiên đạo tứ thánh, nhất định có thể đem Thông Thiên đánh bại. Sau đó vạn tiên trận bên trong, lại lần nữa trọng thương Thông Thiên. Cuối cùng ta xuất hiện dùng đoạn thiên đạo đệ tím tính mệnh, làm ra sinh tử uy hiếp, bức Thông Thiên uống vào vẫn thánh đan. Đến lúc đó, hết thảy tất cả đều sẽ lần nữa trưởng khống trong tay ta. Thông Thiên coi trọng nhất nghĩa khí, cũng là tự mình bát đại đệ tử, theo hầu thất tiên các loại, xem như con của mình. Hồng Quân bắt được Thông Thiên mệnh mạch, nhất định có thể lệnh Thông Thiên đi vào khuôn khổ. Về phần tại sao không có hiện tại trực tiếp lợi dụng Thông Thiên đệ tử, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Bây giờ, Hồng Hoang còn không có vỡ vụn, bàn cổ khí tức còn trải rộng hồng hoang, Hồng Quân lão tổ căn bản không thể thôn phệ bàn cổ nguyên thần. Nếu không, liền kết xuống thiên đại nhân quả. Hồng Quân lão tổ tính toán rất sâu, cho dù là muốn nhanh chóng thôn phệ Thông Thiên đạo nhân, còn nhất định phải Thông Thiên đạo nhân bị hắn tính toán, đem hồng hoang vỡ vụn về sau mới bắt đầu thôn phệ. Hắn tâm thật đúng là ác độc vô cùng. Đương nhiên, nếu như muốn làm cả hồng hoang thế giới lại lần nữa khôi phục nguyên bản quỹ đạo, dựa theo ta tính toán tiến hành tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, muốn đã được như nguyện đại phá Chu Tiên kiếm trận, kia, tại hồng hoang thiên địa ở giữa vẫn tồn tại mấy cái hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc nhân vật, cũng là cần trọng điểm chiếu cố. Hành vi của bọn hắn nhất định phải bị hạn chế, chí ít không thể làm bọn hắn lẫn vào tại Chu Tiên kiếm trận hay là Vạn Tiên trận bên trong. Ngũ hành đạo nhân chính là hỗn độn ma thần, ta ngược lại là phi thường dễ dàng giải quyết, có thể cưỡng ép đánh giết. Chỉ bất quá, không cần nói là U Minh địa đạo đại biểu hậu thổ nương nương, còn là tự tại thiên chủ Trang Chu, đều là gánh chịu đại đạo chi lực, đản sinh hỗn nguyên giáo chủ, trực tiếp chém giết sẽ khiến đại đạo phản phệ. Vậy cũng chỉ có thể dùng một cái phương thức, đem bọn hắn ba lần lâm phàm cơ hội, toàn bộ tiêu hao hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.